Bạn đang nghe truyện Dâm Đế Tiêu Viêm, Nhã Phi Thiên, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 5-6. Hôm qua ngã bài qua đi, Tiêu Viêm ngược lại cảm thấy một thân thoải mái, không dùng lại đi rối rắm như thế nào che giấu tung tích, không dùng tại lén lút cùng tặc tự đắc. Chỉ cần lo lắng như thế nào đem Nhã Phi đoạt tới tay, đây đối với trải qua đoạn lấy được hung đúc Tiêu Viêm tới nói, đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Ra ô thẳng thành, đi vào hôm qua Nhã Phi đã nói ngoài thành trang viên, Tiêu Viêm nhất thời vui lên, tiểu viện bạn thủy mà xây, đứng ở mặt nước bên trên, bốn phía hoang vắng u tĩnh, quả thực chính là kim ốc tàn kiều tuyệt hảo nơi. Tiêu Viêm kinh ngạc vui mừng vạn phần, không nghĩ tới Nhã Phi đã vậy còn quá biết. Hơn nữa từ đàng xa sở nhìn, tiểu viện bốn phía mây mù vòng, căn bản thấy không rõ viện trung chi tiết. Thấy thế, Tiêu Viêm lập tức đi vào tiểu viện, lúc này mới phát hiện nguyên lai cả viện đều bị vây mặt nước bên trên, cửa viện cùng lầu chính từ một tòa ép hình cầu gỗ liền cả nhận lấy, lầu chính thế nhưng nằm ngang ở thác nước bên trên. Bước nhanh đi vào tiểu lâu ở bên trong, Tiêu Viêm phát hiện Nhã Phi sớm đã đi tới, hôm nay Nhã Phi thân một thân màu tím hồng sườn xám cắt vừa đúng. Đem Nhã Phi đầy đặn vóc người bốc lửa hoàng mỹ đột hiển ra đến, bên cạnh xẻ tà đến lớn chân trung bộ, lộ ra Nhã Phi tuyết trắng cặp đùi mượt mà. Hoa tắc Tiêu Viêm ra vẻ khoa trương sợ hãi than kêu thành tiếng, cuối cùng khiến cho Nhã Phi xoay người quá đến, một đầu như bột vậy mái tóc cứ như vậy tự nhiên rủ xuống, trắng nõn gò má của ửng đỏ, cho dù không có hóa trang nhìn qua như trước kiều diễm ướt át, đẹp không sao tả xiết, ngươi muốn như thế nào giải quyết vấn đề của ta? Nhã Phi thân thể yêu kiều run rẩy, nhẹ nhàng kêu thành tiếng, đi ra phía trước, Tiêu Viêm thuần thục ôm Nhã Phi tim eo, một tay lấy Nhã Phi ôm lên giường, rồi sau đó hưng phấn kêu thành tiếng, thiên cơ bất khả lậu, lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm hai tay dùng sức, thẳng nhận lấy bạo lực xé mở Nhã Phi toàn thân quần áo. A, à, Nhã Phi bị Tiêu Viêm ôm khi liền dại ra ở, lấy lại tinh thần lúc tới, phát hiện toàn thân trên dưới đã không sợi vải. Bản năng dùng tay che riêng tư bộ vị, mặt cười lại thẳng nhận lấy đưa tới Tiêu Viêm một cái tát. Ba, thanh thúy vang tiếng ở nơi này yên tĩnh lầu cát có vẻ chói tai vô cùng, Tiêu Viêm như là đổi cá nhân tự đắc, cường thế vô cùng, tay phải níu lại Nhã Phi tóc, khí phách cùng với đối diện không cho phép giấu. Nghĩ giải quyết vấn đề, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời, trong tháng này, ta cũng là ngươi bác sĩ cùng lão công, cũng là thân thể ngươi chủ nhân. Cho dù là ta muốn địch ngươi, ngươi cũng phải cho ta bài bi hoan nghênh. Nghe rõ chưa? Ân. Như là bị Tiêu Viêm khí phách kinh sợ giống như, Nhã Phi cảm đến lúc này Tiêu Viêm, toàn thân đều để lộ ra một cổ nam tử hán dương cương hơi thở, làm nàng đầu óc trống rỗng, ngay cả vừa rồi Tiêu Viêm nói cũng chưa nghe vào. Tại cẩn thận nhìn Tiêu Viêm tờ này hơi lộ ra non nớt gương mặt khi, Nhã Phi đột nhiên cảm thấy trái tim rầm rầm rầm khiêu không ngừng. Cả người khô nóng vô cùng, hạ thể lại ngứa vô cùng khát vọng Tiêu Viêm có thể sử dụng hắn tráng kiện đại cung thịt cắm vào đến, nghe chưa? Tính là muốn cùng ta thu được về tính sổ, cũng cho ta nhẫn đến một tháng về sau, nếu ngươi hoàng nghĩ nói, gặp Nhã Phi không kềm chế được bộ dạng, Tiêu Viêm trong lòng nhịn không được vui sướng hô lên thanh âm, doãn lấy được trâu bò a, à, vội vàng sấn nhiệt đã thiết nói, trả lời ta. Nhã Phi, ân. Nhã Phi ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Viêm, nhẹ giọng đáp, thấy vậy, Tiêu Viêm một phen ôm lấy Nhã Phi, đem Nhã Phi phóng tới trước giường, nửa quỳ tại Nhã Phi trước mặt, hai tay bài Nhã Phi hai chân, vùi đầu vào Nhã Phi trong quần kia phiến đen nhánh rậm rạp Black Forest bên trong, vừa liếm vừa mút, đầu lưỡi lại đưa vào Nhã Phi đã là mật dịch tràn ra mật huyệt bên trong, khi thì cao thấp liếm động, khi thì mảnh liếm mảnh hút, thỉnh thoảng phát ra chi lưu tư lưu thanh âm, a, à, Tiêu Viêm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Nhã Phi kinh hô kêu thành tiếng, thân thể yêu kiều bị Tiêu Viêm liếm láp một trận run run, nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng, hai bị Tiêu Viêm ấn chặt chân đẹp qua lại kịch liệt run run, muốn mở rộng ra đến, cả người lại phấn khởi ưỡn ngực đẩu mông, trong lúc vô tình lay động cái mông phối hợp nổi lên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy thế dục niệm càng cao hơn phòng, thu hồi đầu lưỡi, răng nanh qua lại cắn Nhã Phi lộ ra thịt lồi. Thường thường còn dùng lực hút một chút, đem Nhã Phi đùa bẩn khoái cảm như nước, dâm thủy không ngừng. Bất quá Nhã Phi thư thái, Tiêu Viêm ngược lại thấy có phải hay không kính rồi, buông lỏng ra bắt lấy Nhã Phi hai chân tay, ôm lấy Nhã Phi kiều đồn, cũng không thành nghĩ Nhã Phi hai chân giống như kéo vậy, đột nhiên chủ động kẹp lấy Tiêu Viêm đầu, đem đầu của hắn gắt gao cố định ở tại chính mình chỗ hạ thể. A, sao? Còn chưa phản ứng quá đến, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy bao bọc đầu lưỡi thành thịt một trận co rút lại, một cổ ấm áp dòng nước ấm giống như thanh tuyền vậy phúng ra ngoài, toàn bộ rưới vào Tiêu Viêm miệng trung, đầu bị Nhã Phi gắt gao kẹp chặt, Tiêu Viêm căn bản trốn tránh không thể, bị Nhã Phi kỳ quái hành động muốn làm mộng, Tiêu Viêm theo bản năng há to mồm tiếp thu Nhã Phi tiết thân dâm thủy, miệng khép mở đang lúc, thế nhưng toàn bộ nuốt vào phút trung, đợi Tiêu Viêm hoàn hồn khi, tất tắc kêu kỳ lạ không ngừng bẹp miệng, nhìn sụi lơ lại trắc Nhã Phi, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên có một cái chủ ý, không đợi Nhã Phi hoàn hồn, Tiêu Viêm một phen ôm lấy Nhã Phi, đem chi để ở một bên lão gia ghế thượng, hai chân thành M trạng cùng cánh tay song song cột vào ghế dựa tay vịn chỗ, phần eo nửa nằm, Trình Tiểu Nhi đem nước tiểu trạng ngồi ở lão gia ghế thượng, lúc này Nhã Phi, hai chân đại trương, không sợi vải, hạ thân dơ cao, lộ ra nhô thật cao bộ phận sinh dục, chưa nhân sự môi mật đỏ tươi phấn nộn, đen nhánh âm mao tươi tốt mà tinh mịn, bất quá tại trải qua Nhã Phi vừa rồi triều phun về sau, hiện tại đen nhánh tỏa sáng. Tiêu Viêm thấy thế nhanh không nhịn nổi ngồi xổm người xuống đến, nhẹ nhàng đẩy ra Nhã Phi đại môi mật, quả nhiên thấy được trong âm đạo tầng kia trong suốt lá mỏng, trung gian lỗ nhỏ thượng lưu lại vài giọt dâm thủy. Kìm lòng không được dưới Tiêu Viêm, duỗi tay đùa bẩn nổi lên Nhã Phi âm hộ, đưa tay đưa vào Nhã Phi trong quần, hai cái ngón tay không có ở đây mật chỗ gãy gãy, có phải hay không còn dùng tay sờ chút kia nhô ra thịt lồi, chọc cho thất thần Nhã Phi thở gấp liên tục. Toàn thân trên dưới duy nhất năng động liễu eo vặn vẹo không ngừng, thỉnh thoảng rên rỉ kêu thành tiếng ừ, mặt cười kiều mị vô cùng, ánh mắt mê ly vô cùng. Thấy thế, Tiêu Viêm bất động thanh sắc thay đổi ngón tay gãy gãy tần suất, ngón tay tiểu sờ ở Nhã Phi bi trung sờ soạn, chỉ chốc lát, Tiêu Viêm ngay tại khoảng cách Nhã Phi miệng âm đạo 3-4cm ra mò tới vừa ra nhô ra. Đây là Tiêu Viêm nhất thời cuộc khởi nghĩ phải tìm mục tiêu, dê điểm. Dê điểm là một vị khoa phụ sản bác sĩ đưa ra đến khái niệm, tuy nói kêu dê điểm, nhưng là lại không phải một cái điểm, mà là một cái khu vực, ước chừng một ngón tay bụng lớn nhỏ, là nữ tính một cái độ cao mẫn cảm khu, kích thích nơi đó cực kỳ dễ dàng khiến cho sinh ra tính cao triều, hơn nữa bộ phận nữ tính còn sinh ra triều phun. Bất quá dê điểm vị trí đa số ở âm đạo trước vách tường dựa vào miệng âm đạo vị trí. Bình thường chỉ có nữ thượng vị cùng người hiểu biết ít vị mới có thể kích thích đến, cho nên bình thường khó có thể tìm được, bất quá dùng tay đến tìm kiếm liền không tồn tại loại vấn đề này rồi. Cảm nhận được dê điểm không giống với kết cấu tổ chức, nhìn mê ly Nhã Phi, Tiêu Viêm khóe miệng hơi hơi dơ lên, ngón trỏ ngón giữa hai cái ngón tay tại Nhã Phi dê điểm thượng hơi hơi nhất câu, hai cái ngón tay tại dê điểm nhô ra thượng qua lại ma sát, a à, như thế. Hồi sự. Ánh mắt mê ly chính hưởng thụ Nhã Phi đột nhiên kêu đi chấn động, một loại so vừa rồi càng thêm kích thích cảm giác truyền khắp toàn thân trên dưới thật giống như điện giật tê dại, thích Nhã Phi hồn bay lên trời, a, à, muốn chết rồi. Mặc dù bị Tiêu Viêm đùa bẩn nhiều lần, nhưng là đều không có lúc này đây kích thích kịch liệt, Nhã Phi chưa bao giờ nghĩ tới thân thể mình sẽ có như vậy một chỗ điểm mẫn cảm, đột nhiên. Nhã Phi thân mình đột nhiên một cái, ngửa đầu, cả người như giống như điện giật cứng ngắc mà bắt đầu, rồi sau đó chiến kêu lên tiếng ô. Tiêu Viêm ngươi đi, ngươi tránh ra. A, à, lời còn chưa dứt, Nhã Phi bụng một trận run rẩy, Tiêu Viêm mí mắt khinh đẩu, như là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng nghiêng người, một cổ trong suốt chất lỏng hỗn hợp một cổ đạm chất lỏng màu vàng theo Nhã Phi hạ thể phun ra đến, nhìn xem Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới chính là đơn giản kích thích một chút Nhã Phi dê điểm, nhưng lại khiến cho nàng không khống chế thêm triều phun một lần, thật là một vư vật a. À. Tiêu Viêm kìm lòng không được nghĩ đến, bất quá, chợt nghĩ tới điều gì, Tiêu Viêm buông ra Nhã Phi tay chân, nhẹ lay động Nhã Phi thân thể nói, hoàng hồn rồi, chạy nhanh tu luyện thử xem, bằng không khả uổng phí ta một phen khổ tâm, ân, Nhã Phi kinh ngạc nhìn đột nhiên đứng đắn vô cùng Tiêu Viêm, có một vài kinh ngạc. Nhưng là đấu khí trong cơ thể theo bản năng vận chuyển lên. Di, Nhã Phi kinh ngạc phát hiện tự thân vận chuyển đấu khí tốc độ quả nhiên nhanh gấp đôi, hơn nữa cấp bậc cũng theo nguyên lai nhị tinh đấu giả biến thành tam tinh. Tiêu Viêm thế nhưng thực có thể giải quyết tu luyện của nàng vấn đề, chính là phương pháp kia cũng quá mắc cỡ a. Nhã Phi có một vài ngũ vị tạp trần, không nói được một lời nhìn Tiêu Viêm. Khụ. Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm ta đi. Tự xưng là da mặt dày như tường thành Tiêu Viêm chợt phát hiện chính mình chịu không nổi Nhã Phi này sảm tạp u oán, xấu hổ giận dữ, khó hiểu các loại tình cảm ánh mắt của, có một vài xấu hổ kêu thành tiếng, ngươi vì sao rõ ràng như vậy thân thể ta vấn đề. Chính là đang thời cổ sông đều không giải quyết được, ngươi là làm sao mà biết thân thể ta có vấn đề, này. Tiêu Viêm không biết giải thích thế nào, có một vài chân tay lúng cuống nhìn Nhã Phi. Chẳng lẽ nói cho ngươi biết sư phụ ta là cái dâm tặc, là nữ nhân bách khoa toàn thư, cho nên biết ngươi vấn đề, đợi lát nữa. Sư phó của ta. Tiêu Viêm linh cơ vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng âm hiểm cười kêu thành tiếng Doãn lấy được xin lỗi, chỉ có thể cho ngươi lưng qua rồi. Chợt Tiêu Viêm ra vẻ ngượng ngùng mở miệng nói, cái kia. Rất ngượng ngùng, ngươi đã hỏi ta liền nói thật là nói đi. Ta sư nương lúc trước cũng cùng ngươi có một dạng vấn đề. Người nhà nàng tìm sư phó của ta trị liệu nhưng là nhất thời không có giải quyết. Bất quá ta sư phó luôn luôn tại nghiên cứu trị liệu phương pháp, không nghĩ tới sau cùng hai người lâu ngày sinh tình về sau, vấn đề thẳng nhận lấy giải quyết dễ dàng. Mà trải qua sư phó của ta cùng ta sư nương nhiều năm tham thảo, sau cùng được có kết luận. Nói đến tham thảo hai chữ khi Tiêu Viêm cố ý nhấn mạnh, cũng nhìn về phía Nhã Phi. Một bộ ngươi biết biểu tình, hừ. Nhã Phi sao có thể không rõ Tiêu Viêm ý tứ, hừ lạnh một tiếng ý bảo Tiêu Viêm tiếp tục, nhìn đến Nhã Phi tỏ vẻ, Tiêu Viêm hắng giọng, ngược lại đúng lý hợp tình, thì phải là đây hết thảy nguyên nhân đều là thể chất của các ngươi làm cho, sư phó của ta lão nhân gia ông ta đem loại này thể chất xưng là nội mị thân thể, tên cổ tư nghị, bởi vì là nội mị, cho nên không thức tỉnh phía trước tiến độ tu luyện thông thả thậm chí không thể tu luyện. Mà này thức tỉnh cũng không phải một cái chuyện đơn giản, điều kiện chủ yếu chính là có được nên thể chất nữ tính tại có kinh lần đầu qua đi, vị phá thân phía trước gặp được trở xuống hai loại điều kiện một trong nam tính, thứ nhất vì có được đế lửa thân thể nam tính, thứ hai chính là ủng có dị hỏa lục phẩm cùng lấy thượng luyện dược sư. Ta sư nương gặp được sư phó của ta khi, tuy rằng hắn chính là năm phẩm luyện dược sư, nhưng là vì tìm được giải quyết sư nương thể chất phương pháp. Vừa mới thu phục đến một cái dị hỏa đột phá lục phẩm. Cho nên may mắn cho ta sư nương giải quyết rồi vấn đề này, hơn nữa tổng kết ra một bộ này kết luận. Nói đến đây, Tiêu Viêm hăng hái khí phách, không ai bị nổi nhìn về phía bên cửa sổ, ra vẻ cao nhân mà nói, mà ta, chính là liền cả dị hỏa đều không cần có thể giải quyết tốt đẹp ngươi tất cả vấn đề đế lửa thân thể. Ngươi nói ta tại sao trả lời ngươi nguyên nhân? Cho nên này theo thiên tài biến thành phế vật 3 năm, cũng là bởi vì muốn thức tỉnh này cái thể chất nguyên nhân. Nhã Phi bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới điều gì theo bản năng mở miệng nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ phù cái trán, nhỏ giọng mà nói, có thể hay không không muốn này một vài chuyện thương tâm, này một vài đều đi qua rồi. Ngươi minh bạch ý tứ là được, nói ra tới làm chi, hồi này biết của ta lo lắng ở nơi nào a? Nhã Phi đột nhiên đứng lên đến. Không có bận tâm chính mình toàn thân thể trần truồng, khẽ cắn môi hồng, đi đến Tiêu Viêm trước mặt, dùng nàng kia cực kỳ mị hoặc thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai thẹn thùng nói, nhân gia đã biết thôi, nhưng là ngươi có thể để cho nhân gia yêu coi trọng ngươi vậy là cái gì nguyên nhân đâu này? Có thể nói cho nhân gia thôi. Tiêu Viêm đệ đệ, a, ha, ha ha, này cũng là ngươi thể chất nguyên nhân ha. Tiêu Viêm nhìn theo Nhã Phi đi động run run không thôi tuyết trắng hai vú, theo bản năng mở miệng nói, ngươi này nội mị thân thể thức tỉnh rồi chính là dâm mị thân thể, ai có thể phá thân thể của ngươi khi cho ngươi thức tỉnh ngươi sẽ, hừ, hừ, ta không nói gì. Tiêu Viêm đột nhiên hoàn hồn nhìn Nhã Phi, ba ba cho chính mình hai cái miệng, mẹ nó lại bị Nhã Phi mị thuật mị hoặc rồi, cái này tốt lắm, thẳng nhận lấy bị nắm vững rồi. Tiêu Viêm ủ rũ nhìn Nhã Phi, ngay cả Nhã Phi lộ ra trọn vẹn thân thể yêu kiều đều cảm thấy không có ý nghĩa rồi, biết Nhã Phi ý đồ gì hắn suy sụp mở miệng nói ngươi muốn động thủ thì tới đi. Ta không phản kháng, nói xong câu đó, Tiêu Viêm buồn bực không thôi, thật tốt cục, bởi vì đắc ý của mình vong hình thẳng nhận lấy ngoạn bị hủy, cái này sợ là chỉ có thể đến cứng rắn, nghĩ đến đây. Tiêu Viêm trong lòng liền phiền muộn vô cùng, tuy rằng mượn dùng Doãn lấy được bản sự mình muốn cái gì nữ nhân đều dễ dàng, nhưng là Nhã Phi làm hắn từng đấu phá trung nhất Tiêu Viêm tiếc hận vài vị hồng nhan tri kỷ một trong, đương nhiên nghĩ quang minh chính đại thu vào hậu cung a. Dù sao Nhã Phi bản sự nhưng hắn là nhất thanh nhị sở, nếu như có thể làm Nhã Phi quy tâm, đối ở hiện tại trà trộn tại Gia Mã đế quốc này bản sao tới nói, cũng là một cái cường hữu lực trợ lực. Đáng tiếc này một vài tại Tiêu Viêm đắc ý vênh váo hạ toàn bị hủy, bất quá cùng Tiêu Viêm đột nhiên buồn bực bất đồng, Nhã Phi gặp Tiêu Viêm bị chính mình mị thuật mị hoặc nói ra lời trong lòng khi nguyên bản còn có một vài đắc ý, chuẩn bị chế trụ Tiêu Viêm, thu thập hắn một trận. Nghe được Tiêu Viêm nói khi nhưng trong nháy mắt chuyển hỉ vì xấu hổ, chuyển xấu hổ vì giận, quả nhiên trước mắt tên tiểu quỷ này đầu không ấn hảo tâm. Nguyên bản nghĩ bằng nàng hiện tại tam tinh đấu giả thực lực đối Tiêu Viêm xuống tay khi nhìn đến Tiêu Viêm buồn bực không thôi bộ dạng khi đột nhiên cảm thấy một cổ tim đập nhanh, nâng lên tay phải vô luận như thế nào cũng không hạ thủ. Sắc mặt biến đổi đang lúc, Nhã Phi phát hiện chính mình đối ở trước mắt này tâm hoài quỷ thai thiếu niên lại có một loại không hiểu tình tố. Lập tức thở dài một tiếng, ngươi thắng. Ta đối với ngươi đã không hạ thủ rồi. Ngươi có thể tiếp tục cho ta trị liệu, bất quá một bước cuối cùng cần ta cho phép, ân. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, hoài nghi là lỗ tai của mình nghe lầm, khả nhìn đến đi đến bên cửa sổ không nói được một lời chăm chú nhìn phương xa Nhã Phi khi, Tiêu Viêm mới phản ứng quá đến vừa rồi chính mình nghe được gì, có một vài mừng rỡ như đi nhìn Nhã Phi, Tiêu Viêm buồn bực trở thành hư không. Đi nhanh chạy ra khỏi lầu cát, thanh âm tại trong viện quanh quẩn, ha ha, thật không hổ là của ta Nhã Phi lão bà, ha ha, ta yêu ngươi chết mất, lão công cam đoan cho ngươi trở thành Gia Mã đế quốc thậm chí đấu khí đại lục kim chi nữ hoàng, ông a, hôn một cái chúng ta ngày mai tái kiến, Tiêu Viêm cuồng tiếu thanh âm, cùng với thác nước nước chảy tiếng truyền vào Nhã Phi lỗ tai, làm Nhã Phi xấu hổ giận dữ vô cùng, lại không thể làm gì. Trần trụi thân thể yêu kiều nháy mắt cương tại nguyên chỗ. Thật lâu sau, Nhã Phi khẽ mở bị chính mình cắn đỏ tươi như máu môi hồng, thở dài một tiếng về sau, đi hướng phòng ngủ. Biến mất không thấy gì nữa, trong lúc nhất thời, trong lầu các chỉ còn lại có như nước chảy tiếng, a a a. Thật thoải mái. Làm sao có thể thư thái như vậy? Đi rồi. Đi rồi. Theo thanh âm xuống dưới. Đại cổ dâm thủy theo mật huyệt bên trong phun ra đến, chỉ thấy một cái tuyệt sắc nữ nhân chính lười nhác ngâm mình ở một cái tràn ngập dược thủy thùng gỗ ở bên trong, một tay xoa nắng cặp vú của mình, nhất tay xoa nắng hạ thân ngạo nghễ vểnh lên thịt lồi, bị xoa nắng đầu vú hoàng thường bài trừ vài giọt sữa tươi. Ở một bên thùng gỗ bên cạnh hoàn tọa một thiếu niên ánh mắt chưa từng có nhiều chú ý tại nữ nhân trên người, mà là thời khắc chú ý thùng gỗ trung dược thủy. Thường hướng dũng trung tăng thêm cái gì, chẳng qua thiếu niên hạ thân bị khởi động quần áo bại lộ toàn bộ, hắn cũng không phải là không có chú ý một bên xuân sắc, cấu thành này phúc quỷ dị hình ảnh đúng là trước đây đi vào ngoài thành trang viên Tiêu Viêm cùng Nhã Phi, khoảng cách hai người đánh cuộc kết thúc ngày chỉ có sau cùng mấy ngày, hai mươi mấy ngày đến, Tiêu Viêm cùng Nhã Phi đều không có rời đi trang viên nửa bước, Nhã Phi thực hiện cùng Tiêu Viêm ước định. Theo định ra đánh cuộc ngày hôm sau khởi liền toàn bộ nghe theo Tiêu Viêm mệnh lệnh, ở là trừ nghỉ ngơi, hai người đó là đắm chìm trong dạy dỗ bên trong, mỗi một lần dạy dỗ, Tiêu Viêm đều sẽ cho Nhã Phi uy điều động hạ chế xong đan dược, cải tạo Nhã Phi thân thể, làm Nhã Phi càng thêm mẫn cảm, sau đó dùng các loại thủ đoạn khiêu khích Nhã Phi, mỗi lần cũng làm cho Nhã Phi dục tiên dục tử, cao trào liên tục, hơn nửa tháng. Tiêu Viêm ngại vì tự thân còn chưa đạt tới cửu đoạn đấu khí nguyên nhân chưa cho Nhã Phi hư thân, nhưng là liên tục dạy dỗ sớm khiến cho Nhã Phi toàn thân trên dưới đều được vùng mẫn cảm, ngay cả mặc bình thường quần áo đều sẽ làm nàng cao trào liên tục. Nhã Phi vốn vóc người xinh đẹp càng thêm làm tức giận mê người, làn da trong trắng lộ hồng, hai má hai bên thời khắc mang đỏ ửng, cùng nguyên lai so sánh với càng thêm cực đại no đủ vú to giống như đu đủ giống nhau treo ở trước ngực. Thường còn có sữa tươi mạnh xuất hiện, bằng phẳng dưới bụng là kia giống như đào mật vậy mượt mà mông đẹp, mông thịt ngạo nghễ vểnh lên chặt chẽ, co giãn mười phần, thân thể thượng biến hóa tự nhiên chạy không khỏi Nhã Phi hoài nghi, nhưng là mỗi một lần chất vấn Tiêu Viêm khi đều bị Tiêu Viêm một mực chắc chắn là thể chất thức tỉnh mang đến, làm Nhã Phi nổi giận trong bụng không xuất phát tiết, cửu nhi cửu chi, để lại nhậm Tiêu Viêm cải tạo thân thể của nàng rồi, chuyện cho tới bây giờ. nếu không phải một bên còn có Doãn Lấy được hỗ trợ, chỉ sợ nay giống như củi khô lửa bốc, hai người sớm đại chiến mấy trăm hiệp. Mà dưới tình huống đó, Tiêu Viêm toàn bộ cố gắng uổng phí không nói, Nhã Phi chỉ sợ là trở thành một cả đầu chỉ nghĩ giao phối thịt tiện khí. Bất quá nếu có người bên ngoài lúc này gặp qua Nhã Phi, chỉ sợ cho rằng Nhã Phi lúc này cùng một cái thịt tiện khí không khác nhiều. A Ân, thật thoải mái. Tiểu hỗn đản, cơ thể của ta biến thành như vậy có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Thở hỗn hển liên tục, Nhã Phi lại một lần nữa cao trào qua đi, cuối cùng ngừng hạ đến, lười biếng nằm ngửa thùng gỗ bên trong, sắc mặt ửng hồng, thở hồng hộc nhìn Tiêu Viêm nói, thiên địa chứng giám, thật không là ta nguyên nhân, đây đều là ngươi thể chất nguyên nhân, ngươi cho là ngày ngày nhìn như ngươi vậy ta không khó thụ thôi, ta cũng nam nhân hảo sao? Nghe được Nhã Phi lời nói, Tiêu Viêm đột nhiên phẫn nộ rồi mà bắt đầu, tuy rằng xác thực hắn làm, nhưng là trước đó lừa dối Nhã Phi nói sẽ không dưới thuốc, vậy bây giờ cho dù hạ độc cũng không thể thừa nhận, muốn đã lừa gạt người khác còn cần trước đã lừa gạt chính mình. Tiêu Viêm quyết đoán nghĩa chánh ngôn từ đạo, ta muốn là kê đơn ngươi bây giờ đã sớm cấp lại ta, còn chờ tới bây giờ, e hèm. Ai biết được? E hèm hừ. Đã qua nửa tháng. Ta nhìn ngươi giải quyết như thế nào vấn đề của ta hoàng để ta yêu coi trọng ngươi. Ân a. Lại muốn rồi không? Vậy bây giờ Tiêu Viêm ngươi tới sao? Nhã Phi một lần rên rỉ, một bên cám dỗ nhìn lòng đầy căm phẫn Tiêu Viêm nói. Nửa tháng hạ đến, Tiêu Viêm quen thuộc Nhã Phi thân thể, Nhã Phi đồng dạng quen thuộc Tiêu Viêm tình huống, trước mắt Tiêu Viêm đồng dạng bởi vì thể chất nguyên nhân cũng không dám động nàng, cho nên cố ý khiêu khích Tiêu Viêm nói, chẳng qua nói, ánh mắt của nàng lại mê ly, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, không dám đi cửa chính ta còn không dám đi cửa sau thôi. Ngươi nói ta đến không đến, Nhã Phi lời nói chưa rơi, Tiêu Viêm như nhất chỉ thấy đồ ăn ác lan. Mảnh nhảy vào thùng gỗ trung, không chờ Nhã Phi phản ứng quá đến, Tiêu Viêm giơ cao đã sớm cứng rắn như sắt côn thịt, dùng sức đâm vào Nhã Phi hậu đình trung. A, à, đau nha. Tiêu Viêm ngươi đáng giận. Nhã Phi hậu đình tuy rằng bị Tiêu Viêm khai phá quá, nhưng là Tiêu Viêm đột nhiên này tiến công hãy để cho nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, không khỏi cắn chặt hàm răng, đau đớn kêu thành tiếng, ngươi cũng biết đau rồi hả? Ai bảo ngươi cám dỗ ta? Hơi chút nhịn một chút, lại không là lần đầu tiên chơi hậu môn rồi, thoải mái lập tức liền hết đau. Tiêu Viêm chậm rãi quất côn thịt, tại Nhã Phi hậu đình trung quất cắm vào mà bắt đầu, vui sướng hướng về Nhã Phi nói, ân. Ách cái đó và ngươi nhẹ chút có vấn đề sao? Dần dần đau đớn dần dần bị phong phú cùng nhức mỏi cảm giác thay thế, đương Nhã Phi cảm thấy một trận khác thường khoái cảm về sau, bắt đầu lay động kiều đồn phối hợp nổi lên Tiêu Viêm quất cắm vào. Ba. Nhìn đến Nhã Phi bắt đầu phối hợp chính mình khi, Tiêu Viêm buông ra ấn chặt Nhã Phi liễu eo tay, mảnh quạt Nhã Phi mông một cái tát, cười mắng nga hí, bắt đầu sẵn a, cho ta nằm úp sấp dũng đi lên. Ta muốn sau nhập ngươi, ừ. Ân ngươi ở đây nhanh chút. Đắm chìm trong khoái cảm trung Nhã Phi nghe được Tiêu Viêm lời nói, chậm rãi phối hợp Tiêu Viêm đứng lên đến, song tay vịn chặt thùng gỗ, hoàn toàn buông lỏng xuống đón nhận Tiêu Viêm côn thịt. Ách ách ách. Ô ô ô. Tại sao phải thư thái như vậy a? Theo hai người tiết tấu rơi vào cảnh đẹp, Nhã Phi cả người không ngừng run rẩy, mắt đẹp một mảnh mê ly, lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, tại nhanh chút. Tại nhanh một chút a Tiêu Viêm. Ngươi rốt cuộc được không a? Ta đi. Còn dám khiêu khích ta. Tiêu Viêm dứt bỏ tâm tư khác, lại ôm lấy Nhã Phi liễu eo, mãnh liệt đút vào lên. Toàn bộ một đêm thượng thời gian, theo tắm rửa thùng gỗ trung đến bên cạnh thác nước thiên thai chỗ, sau cùng rồi đến phòng ngủ giường lớn thượng, Tiêu Viêm toàn bộ tại Nhã Phi hậu đình trung bắn ba lượt, đem Nhã Phi hung hăng thu thập một lần, mệt đến Nhã Phi than ở trên giường vẫn không nhúc nhích, hậu môn sưng đỏ nhất thời đều không thể khép kín mới bỏ qua. Gì? Nhã Phi ngươi trước tiên đã trở lại. Mời một tháng giả, lại không nói nguyên nhân. Ngươi nhưng làm ta bộ xương già này hại thảm rồi, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá ở bên trong, bởi vì Nhã Phi rời đi mà bận rộn dừng không được đến Cốc Ni đại sư kinh ngạc vui mừng nhìn Nhã Phi, thật có lỗi Cốc Ni thúc thúc. Đột nhiên có món việc tư. Không thể không xin phép một đoạn thời gian, hiện tại không sao, ta đã trở về, Nhã Phi hay là mặc nàng kia một kiện lửa đỏ sắc thêu hoa sườn xám, phi một kiện màu đen thêu kim tuyến áo choàng. Chẳng qua nguyên bản vừa người sườn xám tại bộ ngực chỗ bị chống đỡ sắp tét khai đến, nửa người dưới đồng dạng gắt gao băng bó trong người thượng, đồng thời lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Nhã Phi nhìn Cốc Ni hai má phím hồng nói, ngươi đã trở lại là tốt rồi, không vội không biết, nhất bận biểu mới biết được, lão già ta hiện tại biết ngươi nha đầu này có bao nhiêu thích hợp gia tộc này rồi. Cốc Ni từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc vui mừng trung lấy lại tinh thần đến, một bên phẩm trà vừa hướng Nhã Phi nói, vì một hàng đều cần thiên phú, ngươi tam hạ lưỡng hạ giải quyết chuyện lão phu xử lý nhức đầu, có một vài còn không biết xử lý như thế nào, cũng may ngươi đã trở lại, lão phu không dùng tại chịu tội. Nhã Phi tỷ, ngươi đang dược đã quên cầm lấy á. Cốc Ni lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái nhìn qua có một vài gầy yếu thân ảnh đột nhiên từ trong môn đi quá đến, đem một cái bình sứ ném cho Nhã Phi. Gì? Ngươi là Tiêu Viêm? Ngươi chừng nào thì đến? Cốc Ni kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Nhã Phi, các ngươi không biết. A, ách, ách. Cốc Ni thúc thúc này vui đùa cũng không hay cười. Nhã Phi nhìn Cốc Ni bộ dạng làm sao không biết hắn nghĩ cái gì, đôi mi thanh tú phi nhăn, không hờn giận mà nói, ách, Cốc Ni đại sư cũng ở đây hà. Đã sớm biết Cốc Ni quá đến, Tiêu Viêm làm bộ như bị Cốc Ni bắt được xấu hổ, sờ cái đầu, cười ha hả gì vui đùa, Cốc Ni đại sư cũng sẽ hay nói giỡn sao, vui đùa. Cái gì vui đùa? Cốc Ni gặp Tiêu Viêm thần tình lúng túng một bộ ta hiểu vẻ mặt, dùng một bộ cực độ đáng đánh đòn giọng của hướng về Nhã Phi tề mi lộng nhãn nói, ta không biết a. Ta là nói rất tốt. Rất tốt. Tiêu Viêm ra lúc tới còn không biết như thế nào đối Cốc Ni giải thích Nhã Phi, bị Tiêu Viêm vừa thông suốt hành động làm ngạc nhiên ngốc tại chỗ, chợt phản ứng quá đến, trắng nõn gương mặt của đột nhiên xóa sạch lên say rượu giống như đà hồng. Chẳng qua chốc lát lướt qua, nhân tinh Nhã Phi nháy mắt nghĩ xong đối sách, khóe miệng hơi hơi dơ lên, Nhã Phi chậm rãi mở miệng nói, Tiêu Viêm đệ đệ ngươi không đi vừa vặn hỏi thăm ngươi, sư phó của ngươi lão nhân gia ông ta lần sau khi nào thì đến chúng ta phòng đấu giá bán đấu giá đang dược nha, ngươi cũng nhìn đến chúng ta phòng đấu giá có bao nhiêu sự vụ, lần sau chờ lão tiên sinh đến chúng ta phòng đấu giá tại trị liệu cho ta a. Chữa bệnh. Nhã Phi ngươi làm sao vậy? Tiêu Viêm hoàng không nói chuyện, một bên Cốc Ni đột nhiên cả kinh khiêu, vội vàng đi đến Nhã Phi trước mặt, kích động nói, Nhã Phi ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không thể có việc a. Ngươi xảy ra chuyện lão phu khả như thế hướng tộc trưởng bàn giao a. Nhã Phi bị Cốc Ni hành động khiến cho sửng sốt, chợt nhìn vẻ mặt có một vài kích động Cốc Ni, trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, không có việc gì Cốc Ni thúc thúc. Ta cái bệnh này nhưng là một chuyện tốt, ý thức được chính mình có một vài thất thố Cốc Ni tỉnh táo hạ đến, nghe được Nhã Phi an ủi nói khí lại là khiêu, đều cần trị liệu còn có thể có cái gì tốt việc, chưa bao giờ phát hiện Cốc Ni từng có thần thái như thế. Nhã Phi đột nhiên nổi lên trò đùa dai tâm tư, cố ý ủ rũ mà nói, được rồi Cốc Ni thúc thúc ta thẳng thắn, là trị liệu ta thể chất vấn đề. Tiêu Viêm sư phó cũng chính là đến chúng ta phòng đấu giá bán đấu giá đấu lực đan lão nhân gia kia, có thể giải quyết sự tu luyện của ta vấn đề, ta và gia tộc xin phép liền là đi gặp Tiêu Viêm sư phó rồi, tu luyện a. Kia xác thực. Cái gì? Ngươi có thể tu luyện? Cốc Ni nghe được Nhã Phi giải thích nhất thời thở ra một cái, chợt kêu sợ hãi kêu thành tiếng, đưa ngón trỏ ra sững sờ chỉ Tiêu Viêm này. Này! Này! Một bên không chen lời vào Tiêu Viêm lúc này cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi, nhiều chút chuyện, Cốc Ni đại sư ngươi cũng quá thấy nhưng không thể trách rồi, đây đối với sư phó của ta mà nói đều không gọi việc, thuận tiện nói cho ngươi biết Nhã Phi tỷ hiện tại xem như ta nửa sư muội, ta cam đoan với ngươi, không dùng nửa tháng nhất định gọi ta là sư phụ giải quyết rồi Nhã Phi tỷ tu luyện vấn đề, thật tốt tốt. Vậy các ngươi người trẻ tuổi trước đàm. Lão phu trước đi thôi. Nghe được Tiêu Viêm cam đoan, Cốc Ni vỗ tay bảo hay, đồng thời trong mắt phóng hết sạch, đánh giá nghiêm mặt bàn còn có một vài non nớt Tiêu Viêm. Cốc Ni đột nhiên cảm thấy Tiêu Viêm càng xem càng thuận mắt, thần tình kia, còn kém hỏi Nhã Phi hai người tiến triển đến một bước kia rồi, rồi sau đó bước chân nhẹ nhàng đi ra phòng đấu giá, hài lòng. ngươi cái nữ hồ ly. Cốc Ni vừa đi, Tiêu Viêm lập tức không có hình tượng chút nào đặt mông nằm vật xuống tại trên ghế dựa, gác chéo chân, bất đắc dĩ nói, hừ hừ hừ. Nhã Phi vẻ mặt vui vẻ mặt, mặt cười khẽ nhếch, không trả lời Tiêu Viêm, chẳng qua chậm rãi, Nhã Phi mặt cười hiện ra một mặt triều hồng, thân thể yêu kiều run rẩy, thở khẽ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ánh mắt lại chậm rãi thay đổi mê ly, hắc hắc. Ta khi ngươi nhịn được đâu? Nhớ rõ ăn đan dược này nha, bằng không lấy ngươi bây giờ thân thể độ nhạy cảm, chỉ sợ bán đấu giá thời điểm bị ánh mắt của người nhìn chằm chằm đều có thể cao trào. Đến lúc đó đương toàn ô thản thành nhiều như vậy danh nhân mặt cao trào không khống chế hoàng phun nải đã có thể không dễ chơi. Tiêu Viêm nương đến bên người, tiến đến bên tai nhỏ giọng nói, phanh. Cảm nhận được Tiêu Viêm trên người tản mát ra đến mãnh liệt nam tử hán dương cương hơi thở, Nhã Phi đột nhiên hướng không có xương cốt giống như, cả người nháy mắt tê liệt ngã xuống hạ đến, cả người vô lực kịch liệt thở dốc, ân a. Ngươi! Ngươi đi về trước! Ta mình có thể! Nhã Phi một bàn tay che miệng, mạnh mẽ áp chế chính mình, không phát ra dâm đảng rên rỉ, toàn thân không ngừng run run, tê lôi kéo. Chẳng qua theo Nhã Phi tê liệt ngã xuống, vốn căng thẳng ở trên người sườn xám, đột nhiên không kềm được vỡ ra đến lại đột nhiên căng thẳng một chút, lộ ra dán lên nhũ thiếp hai cái cực đại vú sữa, theo Nhã Phi kịch liệt thở dốc, như là có tiết tấu tự đắc cao thấp rung rung, màu da nhũ thiếp sớm bị thẩm thấu ra đến lượng lớn sữa tươi ướt nhẹp, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ta lập tức đi ngay. Ngươi chú ý thân thể nha. Đợi vấn đề của ta giải quyết chính là chúng ta đánh cuộc thấy rõ ràng thời điểm. Tiêu Viêm đem Nhã Phi nâng dậy thân đến, hướng về Nhã Phi kiều đồng hung hăng vỗ một cái, theo sau lộ ra nụ cười sáng lạng, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ân a, đột nhiên xuất hiện kích thích, khiến cho Nhã Phi cả người kịch liệt chiến rung một cái, theo phốc xích một tiếng, Nhã Phi cố nhịn ham muốn cuối cùng không khống chế được, đạt tới một cái kịch liệt cao trào. Đáng giận. Thuốc. Thuốc đâu? Dược hiệu thời gian đã đến sao? Cao trào một lần Nhã Phi vội vàng đổ ra một Tiêu Viêm vừa rồi đưa quá đến đan dược, vội vàng nuốt xuống, này mới truyền hạ đến. Đáng giận Tiêu Viêm, thế nhưng làm cơ thể của ta biến thành như vậy. Nhã Phi cầm thật chặt bình sứ trong tay, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, tổng cộng liền cho ta 3 viên thuốc, một viên chỉ để ý nửa ngày tác dụng, này mới vừa hồi đến liền ăn một viên. Còn lại 2 ngày khả như thế sống sót đi a. Nhất nghĩ đến gần mặt quần áo thậm chí người bình thường thể tiếp xúc đều sẽ khiến cho thân thể của chính mình thu được kích thích, sau đó chẳng phân biệt được trường hợp động dục cùng cao trào, Nhã Phi liền một trận chân mềm mại nghĩ mà sợ, thật muốn khi đó, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Ân bất quá Nhã Phi có một vài hoảng sợ cùng tính phấn phát hiện, chính mình thế nhưng quan nghĩ khả năng phát sinh tại chính mình trên người hình ảnh liền tính phấn, giống nhất tên biến thái giống nhau phun nải, lậu nước tiểu. Vẻ mặt si dâm ở đấu giá hội mắt mưa chúng tự an ủi cao trào, nghĩ đến đây cái hình ảnh, Nhã Phi cảm thấy hạ thể nóng lên, thế nhưng hiện tại tựa như thủ dâm cái thống khoái, lập tức không để ý tùy thời có người sẽ xuất hiện phiêu lưu, Nhã Phi hai tay chậm rãi hướng về hạ thể mật huyệt đưa tới. Cùng Nhã Phi bất đồng, Tiêu Viêm lặng yên không một tiếng động trở về nhà về sau, như trước lặng lẽ tránh ở phòng của mình đang lúc ở bên trong, bởi vì Nhã Phi phương diện an bài dĩ nhiên làm tốt. Còn lại đúng là hắn đấu khí đột phá cửu đoạn, bởi vì tại mưu hại của hắn ở bên trong, Nhã Phi thân thể đã dạy dỗ sắp xếp, có thể thành hay không liền nhìn sau cùng mấy ngày Nhã Phi biến hóa, mà hắn cần phải làm là đột phá cửu đoạn đấu khí sau có thể quang minh chính đại hưởng dụng Nhã Phi thân thể, do đó đột phá đấu giả, là hắn phong lưu nhân sinh bắt đầu, mà này ngẩn ngơ chính là 3 ngày, 8 ngày đến, Tiêu Viêm không ra khỏi cửa phòng nửa bước. Cuối cùng tại Doãn lấy được dưới sự trợ giúp đột phá cửu đoạn đấu khí. Hôm sau, Tiêu Viêm chính thức xuất quan, hôm nay là một tháng một lần mễ đặt nhĩ phòng đấu giá bán đấu giá ngày, đồng thời cũng là hắn cùng Nhã Phi đánh cuộc quyết thắng thua ngày. Cho nên, sớm Tiêu Viêm liền đem tự thân bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, đi tới mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Bất quá cùng với nói là quyết định đánh cuộc thắng bại, không bằng nói Tiêu Viêm là chuẩn bị hưởng thụ chính mình chiến lợi phẩm đến. Bởi vì lần này đấu giá hội, đã ở Tiêu Viêm tính kế bên trong. Cho Nhã Phi đan dược, kỳ thật có tác dụng phụ Tiêu Viêm không có báo cho biết Nhã Phi, thì phải là, đương ăn liên tục ăn tam khỏa về sau, từ nay về sau Nhã Phi thân thể sẽ trở nên tính dục tăng vọt, mẫn cảm vô cùng, đồng thời bởi vì lúc trước đang dược đối tính dục áp chế, sẽ ở lúc này đây hoàn toàn bắn ngược, phi giao hợp không thể trả lời. Giao hợp sau, Nhã Phi nhẹ thì biến thành một cái si mê tình yêu si nữ một cái, nặng thì biến thành một cái chỉ biết giao hoang động dục chó mẹ, mà tối làm Tiêu Viêm yên tâm chuyện, tuy rằng Nhã Phi sẽ được ngây thơ khó nhịn, dục hỏa đốt người, nhưng là thần trí lại sẽ không biết chịu ảnh hưởng, chẳng sợ Nhã Phi chịu đựng không nổi thủ dâm phát tiết, như trước áp chế không nổi thân thể của chính mình ý đồ giao hoang dục vọng, hơn nữa giao hợp xúc động còn càng ngày càng mạnh, cho nên, hắc hắc. Tiêu Viêm tiện tiện nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ cần đấu giá hội sau khi kết thúc ngồi chờ Nhã Phi đưa bi tới cửa có thể, về phần kia loại khả năng phát sinh tình huống xấu nhất, Tiêu Viêm tắc hoàn toàn không lo lắng. Chê cười. Sự tình quan chính mình sau này đấu khí kiếp sống tu luyện, Nhã Phi không đến chủ động tìm hắn, hắn hoàng sẽ không đi tìm Nhã Phi thôi. Hoan nghênh các vị đến một tháng một lần mễ đặc nhĩ đấu giá hội, ta là lão bằng hữu của các ngươi Nhã Phi, vô nghĩa nhân gia cũng sẽ không trong nhiều nói, chư vị đều biết quy củ. Khi tiếp được đến liền trình thượng chúng ta kiện thứ nhất món đồ đấu giá u, phòng đấu giá trên vũ đài, Nhã Phi thân một thân lửa đỏ sắc váy bào, dùng nàng làm người ta cảm thấy tê dại thanh âm nũng nịu mở miệng nói, cả người nấp trong hắc bào trung Tiêu Viêm lần này cố ý phách lối một phen, trực tiếp đương hướng mễ đặc nhĩ phòng đấu giá muốn một cái toàn trường cao nhất điều vị trí, thành hình quạt phân bố chỗ ngồi ngay chính giữa, cũng chính là Nhã Phi bán đấu giá triển đài chính phía dưới năm mễ chỗ. Lúc này Tiêu Viêm lấy một loại ánh mắt tán thưởng nhìn trên đài Nhã Phi, triển đài chặn Nhã Phi ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp cùng thon dài chân đẹp, nhưng là Nhã Phi tinh xảo dung nhan cùng miêu tả sinh động bạo nhũ lại hoàng mỹ trình hiện tại trước mặt mọi người. Có cẩn thận người phát hiện cùng lần trước Nhã Phi xuất hiện so sánh với, Nhã Phi vốn đường cong hoàng mỹ trở nên càng thêm bốc lửa mê người, trước ngực mỹ nhũ lớn đến một bàn tay đều nắm không dưới trình độ. Phát hiện ở đây, một số người ánh mắt mãnh lượng, xả cổ họng phối hợp Nhã Phi kéo toàn trường tiết tấu, giống như bọn họ kêu ở dùng sức nhất một vài có thể khiến cho Nhã Phi ưu ái giống nhau. Nhìn đến Nhã Phi nói hai ba câu đã đem đấu giá hội tiết tấu kéo mà bắt đầu, một bộ thông dong mỉm cười bộ dạng, dưới đài Tiêu Viêm không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, nếu không phải Tiêu Viêm theo Nhã Phi thường thường run run thân thể cùng thở hào hển trung nhìn thấu một điểm đoan trang, Tiêu Viêm đều phải bắt đầu hoài nghi chính mình bạch mang hoặc. Tiêu Viêm khóe miệng nổi lên cùng nhau cười tà, cố nhìn lên đài bắt Nhã Phi xúc động, chờ đợi đấu giá hội tiến hành, đồng thời cố ý theo hắc bào trung đưa ra một bàn tay, ngón tay cái ngón trỏ nắm một viên lớn chừng trái nhãn đang dược, cử ở trước người hướng về Nhã Phi trái phải ý bảo, đồng thời đẩy ra ngăn trở miệng hắn hắc bào, dùng môi ngữ nói. Muốn không muốn à? Ta đến cho ngươi đưa thuốc á. Trên đài, Nhã Phi liếc mắt liền thấy được hắc bào giả dạng Tiêu Viêm. Khi thấy Tiêu Viêm hành động khi, nhất thời thân thể run lên, mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong tay đang dược, hô hấp cũng thay đổi kịch liệt lên. Trong lúc nhất thời, Nhã Phi ngây người một chút, bất quá chợt Nhã Phi nghĩ tới, bình phục tâm tình, tâm tư một lần nữa về tới đấu giá hội thượng. Bất quá Nhã Phi này ngây người một lúc công phu, lại đem món đồ đấu giá giới thiệu quên, đợi cho Nhã Phi ánh mắt của một lần nữa trở lại dưới đài mọi người trên người khi. Lại phát hiện dưới đài mọi người xác thực nổ qua, di di di. Nhã Phi đây là mất thần, đây chính là phá lệ lần đầu tiên a, chưa từng thấy qua Nhã Phi từng có như thế sai lầm, toàn trường tầm mắt đều ở đây Nhã Phi trên người mọi người ngắn ngủi im lặng về sau, nhất thời tranh cãi ầm ĩ khai đến. Đều châu đầu ghé tai nghị luận Nhã Phi dị thường, lúc này, Nhã Phi mới phát hiện chính mình xuất hiện nhiều sai lầm, hơn nữa làm Nhã Phi cảm thấy họa vô đơn chí là. Cảm nhận toàn trường ánh mắt khác thường, Nhã Phi phá lệ sắc mặt của nóng lên, mạnh mẽ ngưỡng chế dục vọng dần dần thay đổi kịch liệt, một loại bại lộ tại người xa lạ dưới ánh mắt khoái cảm dần dần truyền khắp Nhã Phi toàn thân. Não bộ trung không cảm thấy nghĩ tới mấy ngày trước đây cùng Tiêu Viêm mâm tràn đại chiến. Xong. Xong rồi. Thần trí dị thường rõ ràng Nhã Phi chỉ cảm thấy cả người không khống chế được khô nóng, khí lực toàn thân đang từ từ biến mất, thân thể cảm thấy dị thường hư không. Nếu không là ở vào trên vũ đài, dựa vào triển đài còn có thể miễn cưỡng đứng, Nhã Phi cảm thấy mình có thể đương toàn trường mặt của mọi người thoát y tự an ủi. Cũng may, Cốc Ni lúc này xuất hiện đỡ Nhã Phi, đem Nhã Phi giao cho một bên thị nữ về sau, Cốc Ni tiếp nhận Nhã Phi vị trí tiến hành rồi bán đấu giá. Hô! nhìn đến Cốc Ni đến, Nhã Phi tùng hạ một hơi, chợt tràn ngập áy náy nói, Cốc Ni thúc thúc thực xin lỗi, ta trị liệu sau di chứng đột nhiên phát tác, tiếp được đến chỉ có thể giao cho ngươi. Vội vàng quá tới cứu tràng Cốc Ni nghe được Nhã Phi thuyết minh nhất thời hiểu tình huống, khẽ gật đầu ý bảo sau lập tức thay Nhã Phi công tác, thật có lỗi các vị, Nhã Phi bệnh không tiện nói ra đột nhiên phát tác không thể tiến hành tiếp được đến đấu giá. Tiếp được đến liền do lão phu tiếp nhận lần này đấu giá hội rồi đưa Nhã Phi xuống đài về sau, Cốc Ni bình tĩnh nắm trong tay cục diện, hướng toàn trường mọi người giải thích Nhã Phi khác thường nguyên do, soạt. Nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao, mọi người đều là bất khả tư nghị nhìn Cốc Ni, Nhã Phi lại có bệnh không tiện nói ra. Điều này sao theo đến chưa nghe nói qua, như là biết phản ứng của mọi người giống nhau, Cốc Ni duỗi tay ý bảo, nếu chư vị quan tâm như vậy Nhã Phi, lão phu kia liền nói hơn hai câu rồi, tin tưởng các vị đều biết Nhã Phi tu luyện chậm chạp vấn đề. Bệnh không tiện nói ra chính là cái này vấn đề mang đến. Nhiều lão phu thì không thể lại lộ ra á, tiếp được đến liền tiến hành đấu giá, thì ra là thế, nghe Cốc Ni giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì Cốc Ni vừa nói Nhã Phi tu luyện vấn đề, tất cả mọi người trong lòng sáng tỏ. Bởi vì Nhã Phi không thể tu luyện vấn đề ngay cả đấu tông cường giả thậm chí lục phẩm luyện dược sư cũng chưa pháp điều tra rõ nguyên nhân, có một vài không biết vấn đề cũng đúng là bình thường. Bất quá chợt nghĩ đến Nhã Phi vừa rồi mị thái, trong lòng mọi người đều là nóng lên, một cái bệnh không tiện nói ra phát tác đều có như thế mị thái, vậy nếu là cùng Nhã Phi động phòng hoa chút khi, còn không đem nhân trá kiền rồi, theo Cốc Ni ra đến chủ trì đại cục, đấu giá hội theo sau bình thường tiến hành rồi đi xuống. Bất quá lần này bán đấu giá công trạng lại thì không bằng dĩ vãng, về phần nguyên nhân. Cốc Ni trong lòng cũng là bất đắc dĩ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần Tiêu Viêm, khi nhìn đến Nhã Phi xuống đài khi, lại có hay không lập tức đi tìm Nhã Phi, mà là ngồi ở dưới trận chậm rì đợi đấu giá hội kết thúc. Bởi vì Nhã Phi thân thể biến hóa cùng hắn dự nghĩ giống nhau như đúc, kia tiếp được đến, Nhã Phi liền nhất định sẽ trở lại chính mình gian phòng điên cuồng tự an ủi. Mà lúc này đây mới là hắn tốt nhất xuất hiện thời điểm, cho nên tại Cốc Ni tuyên bố sau cùng một kiện món đồ đấu giá thành giao khi, Tiêu Viêm lập tức đứng dậy đi hướng bể đặt nhĩ phòng đấu giá hậu trường. Lúc này đây, cởi trên người đại hắc bào, Tiêu Viêm đương mễ đặt nhĩ phòng đấu giá phần đông nhân viên công tác mặt nghênh ngang đi tới Nhã Phi gian phòng. Bất quá còn chưa đi vào Nhã Phi gian phòng, Tiêu Viêm liền nghe được Nhã Phi phòng trung truyền đến kịch liệt thở dốc tiếng, đẩy cửa mà vào. Nhìn lên trước mặt hình ảnh, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi lộ ra một cái vi diệu độ cong. Nhã Phi phòng bên trong nguyên bản xạ hương vị sớm đã biến mất không thấy gì nữa, gian phòng tràn ngập một cổ dâm mỹ hương vị, mà Nhã Phi lại quần áo bán giải, đầy mặt ửng hồng, như đu đủ vậy cự vú lớn trần trụi bạo lộ tại trong không khí, một bàn tay đang dùng lực xoa nắng hạ thể, ngón tay linh hoạt gãy sớm ướt đẫm tiểu huyệt, hiển nhiên chính đang điên cuồng tự an ủi. Tuy rằng sớm dự liệu được Nhã Phi phản ứng, nhưng là Tiêu Viêm không nghĩ tới Nhã Phi điên cuồng như vậy, nhìn bộ dáng như vậy chỉ sợ Nhã Phi vừa về tới trong phòng liền đang không ngừng tự an ủi, hơn nữa làm Tiêu Viêm không nghĩ tới là, Nhã Phi thế nhưng một bên tự an ủi một bên kêu la tên của hắn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm đột nhiên không biết làm sao, tuy rằng mục tiêu của hắn chính là Nhã Phi, nhưng là đùa giỡn tẩn ra thủ đoạn liền phải lấy được Nhã Phi về sau. Nhìn đến lúc này Nhã Phi bộ dáng Tiêu Viêm đột nhiên có một vài áy náy, hắn biết rõ Nhã Phi lúc này hắn đã đi vào Nhã Phi trong lòng, hiện tại chỉ cần đi tới chỉ sợ Nhã Phi liền tự mình rót dáng lên đây, nhưng là không biết vì sao, Tiêu Viêm đột nhiên có một vài mại không ra chân rồi, chẳng qua Tiêu Viêm nội tâm rối rắm chợt bị Nhã Phi đánh vỡ, Tiêu Viêm tại rối rắm bên trong chậm rãi đẩy cửa mà vào, Nhã Phi lập tức như thủy xà bình thường triền lên Tiêu Viêm. Cả người giống như bạch tuộc giống nhau bắt tại Tiêu Viêm trên người, ô. Tiêu Viêm còn chưa phản ứng quá đến, Nhã Phi đỏ tươi ướt át miệng nhỏ liền đối với Tiêu Viêm hôn đi lên, nắm Tiêu Viêm tay bỏ vào nàng trần trụi vú to thượng, dùng dập nhi động tình run run Tiêu Viêm ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi như nguyện. Ta muốn ngươi, đây đúng là Tiêu Viêm muốn nghe được. Ngắn ngủi luống cuống nháy mắt bị Tiêu Viêm không hề để tâm. Tiêu Viêm thuận thế ôm lấy Nhã Phi, hai tay nâng Nhã Phi kiều đồn, mặc kệ từ Nhã Phi hai tay ôm cổ của hắn, nhìn đôi mắt hàm xuân hai má, đỏ bừng Nhã Phi, Tiêu Viêm trong mắt lộ ra một tia trêu tức, Nhã Phi tỷ, ngươi đừng như vậy. ngươi muốn cái gì ngươi nói a. Tiêu Viêm cảm nhận Tiêu Viêm trên người mãnh liệt nam tính hơi thở, vốn dục hỏa khó nhịn Nhã Phi càng thêm không kềm chế được. Tuy rằng Tiêu Viêm nói làm nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng là thân thể phản ứng lại phản bội nàng, thân thể truyền đến bức thiết khát vọng cuối cùng làm cho Nhã Phi hoàn toàn buông ra, vặn vẹo mông ngọc, yêu kiều rên rỉ địch ta. Ta không chịu nổi. Ta muốn ngươi địch ta à? Nghe đến lời này, Tiêu Viêm trong lòng cuối cùng lên cao một cổ cảm giác thành tựu, ngay sau đó dùng hành động thực tế đáp lại Nhã Phi, chủ động hôn trả lại ở Nhã Phi, ông Nhã Phi bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Bạn đang nghe truyện, Dâm Đế Tiêu Viêm, Nhã Phi Thiên, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.